Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 607, trong đoàn đội nước thật sâu. Thuộc hạ ghi nhớ tại tâm. Các vị thuộc hạ cung kính hô. Diệp Hoa gật gật đầu. Lần sau không cần nhượng bản tôn thất vọng. Vâng, Diệp Hoa nghiêm mặt trước Vô Hư Cảnh, lưu lại một đám thuộc hạ. Đấu Phù Thế nhìn thấy tôn thượng cứ như vậy rời đi, còn có chút ít thất vọng đâu. Coi là tôn thượng hội đơn độc tìm chính mình nói chuyện lời nói. Ngay tại Đấu Phù Thế ảo tưởng thời điểm, chợt phát hiện rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đó là một loại không có hảo ý ánh mắt. Liệt Cốt sụ mặt đi tới, nhìn lấy Đấu Phù Thế nói ra, mới tới, ngươi rất lợi hại, không hiểu quy củ a. Đấu Phù Thế mãnh liệt nuốt nước miếng, nhìn lấy mọi người này, hung tàn, ánh mắt, sợ, đại ca ta thật không biết quy củ. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng, không hiểu quy củ còn nói lung tung. Đấu Phù Thế đầu to ra đều nha, tốt muốn biết vì cái gì, cảm tình là mình đoạt danh tiếng, còn được đến tôn thượng khen ngợi. Những người đại ca này đại tỷ ghen ghét phương pháp quá sâu, ta muốn nông thôn, đại ca. Đại tỷ, các ngươi nghe ta giải thích. Đấu Phù Thế cảm thấy mình còn có cứu giúp thời cơ. Tử Sam kiều thanh một tiếng, ai là đại tỷ của ngươi? Ta có già như vậy sao? Đấu Phù Thế, chỉ gặp Đấu Phù Thế chậm rãi ngồi xổm xuống, yếu ớt nói một câu. Đừng đánh mặt, Liệt Cốt lạnh hừ một tiếng. Mọi người lên, nhượng mới tới biết cái gì mới là quy củ. Trong đại sảnh nhất thời vang lên Đấu Phù Thế này, cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết. Làm đại ca cũng đang dạy ngươi, kiên nhẫn một chút. Tử Vong Pháp Sư phát ra khặc khặc kiệt thanh âm, hướng ngươi học tập cho giỏi. Tử Sam nắm tay nhỏ cũng rơi xuống, hướng ngươi học tập cho giỏi. Đường Vi cũng tới một tiểu quyền, ta cũng tới học tập cho giỏi một chút. Ngụy Thường cũng tới nhất quyền. Một lúc lâu sau, Đấu Phù Thế bụng mặt, các ngươi không giữ chữ tín. Nói xong không đánh mặt, chỉ gặp Đấu Phù Thế mặt đều sưng lên đến. Thật tốt thảm a, đây chính là tân nhân không hiểu chuyện hạ tràng. Vân Lãng ngoát ngoát cái đuôi, nghẹt nghẹt Đấu Phù Thế, hơi ngửa đầu, cao ngạo đi qua, đồng dạng là tân nhân, ngươi vì sao muốn như thế cao điệu đâu? Nhìn xem ta Vân Lãng, đều kẹp chặt cái đuôi làm chó, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Huyết Ma cũng lắc đầu, nhìn xem chính mình, chân thật làm việc, thành thành thật thật làm người, lúc này mới có thể đến mọi người tán thành, loạn làm náo động sẽ chết người. Đấu Phù Thế khóc không ra nước mắt, liền cả một con chó đều đến cười nhạo mình, về sau cũng không dám lại nói lung tung. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc, nhượng Đấu Phù Thế cảm nhận được đoàn đội ấm áp. Nhìn xem lúc trước Lục Hồng huynh đệ tiến đoàn đội thời điểm, này là bực nào điệu thấp, đều là đứng ở một bên không nói lời nào. Tôn thượng hỏi tới mới đáp, mà cái này Đấu Phù Thế chủ động đáp tôn thượng vấn đề. Cái kia chính là đang khoe khoang đầu mình não. Đây là mọi người muốn đả kích người yêu. Chúng ta đều không đầu não. Ngươi muốn đầu não làm gì? Nhanh lên bỏ đi ngươi này ý nghĩ điên cuồng. Diệp Hoa đến Vô Hư Cảnh, khả năng còn không biết một đám thuộc hạ chính đang khi dễ mới tới. Đi vào cung điện sang trọng hậu phương, chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ đang dạy nữ nhi viết bút lông chữ. Mà Diệp Diễm cũng ở một bên luyện tập. Mụ mụ, ngươi nhìn, gà con mổ thóc đồ. Diệp Diễm đem chính mình kiệt tác lấy ra triển lãm, đang ngồi ở uống trà thanh nhã nhất thời cho phun. Liễu Mi chừng một cái, Diễm Nhi, để ngươi luyện tập chữ, ngươi làm sao vẽ vời. Diệp Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chính mình tác phẩm không có đạt được mụ mụ khen ngợi, biểu thị bị tổn thương tâm, vẽ đến không tệ. Diệp Hoa đi tới từ tốn nói, Diệp Diễm nhất thời mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm hô: "Ba ba, Diệp Hoa con trai của sờ sờ cái đầu nhỏ. Cái tuổi này tiểu hài tử muốn khen ngợi, không phải vậy rất dễ dàng đả kích." Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy trượng phu đến, lập tức đi ra, ngồi ở bên cạnh dầu dĩ không vui. "Mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài chơi đi." Thanh Nhã đương nhiên biết, hiện tại liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài. "Không quấy rầy, nghe được có thể chơi." Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều rất vui vẻ. "Đều là trẻ con nha, làm sao không muốn chơi đây?" Thanh Nhã tại trải qua Diệp Hoa bên người lúc, nhỏ giọng nói ra: "Ngươi a, đem Bạch Chỉ gây tức giận, hảo hảo dỗ dành." Diệp Hoa không hiểu ra sao, bản tôn lúc nào gây nữ hoàng đại nhân, căn không có ấn tượng a. Bất quá nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Chỉ, tựa hồ giống như phảng phất là đang tức giận. Diệp Hoa chậm rãi đi đến nữ hoàng bên người đại nhân, muốn đưa tay sờ sờ nữ hoàng đại nhân mái tóc. Ai ngờ Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng: "Chớ có sờ ta, ta cho ngươi mất mặt." Hiện tại Diệp Hoa xem như biết, nguyên lai là chính mình vô ý một câu kích thích đến nữ hoàng đại nhân a. "Ngươi làm sao lại cho ta mất mặt đây?" Diệp Hoa khẽ cười một tiếng: "Cô gái này hoàng người lớn cùng trẻ con khác nhau ở chỗ nào a? Tiểu hài tử tính khí, dù sao ta cho ngươi mất mặt, về sau không cần ngươi lo." Nữ hoàng đại nhân hơi ngửa đầu, một bộ để cho ta tự sanh tự diệt bộ dáng. Diệp Hoa hiện tại hồng nữ nhân cũng là có một tay, trực tiếp đem trong lúc tức giận nữ hoàng đại nhân ôm vào trong ngực ngồi xuống, sau đó đưa tay câu lên nữ hoàng đại nhân cái cằm, từ tốn nói: "Nhìn xem lão bà của ta cái này một bộ dung nhan, dưới gầm trời này có nữ nhân nào có được." "Hừ." Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng né tránh. Từ ngữ khí cùng động tác xem ra là có chuyển biến tốt. "Bạch Chỉ, liền ngươi dạng này nữ nhân, tùy ti hướng chỗ nào nhất chiến, cái kia chính là cho vi phu trưởng mặt mũi." Diệp Hoa lần nữa đưa tay sờ sờ nữ hoàng đại nhân môi anh đào, không bình thường mềm mại. Đông Hoàng Bạch Chỉ nguyên sinh khí mặt một đổ, bị hống tốt: "Vậy ngươi hay nói ta cho ngươi mất mặt." Đông Hoàng Bạch Chỉ dùng ra một bộ tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra: "Bạch Chỉ, sát phạt muốn quả quyết, do dự không giống ngươi tác phong." Đông Hoàng Bạch Chỉ yên lặng gật gật đầu, nhìn ngươi cái này sầu mi khổ kiểm bộ dáng, đâu còn có nữ hoàng phạm, còn không phải bị ngươi cho khí, đủ trách ngươi. "Tốt tốt tốt, trách ta trách ta, trượng phu đều bị bước." Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng liền không tức giận, rúc vào trượng phu trong ngực. Diệp Hoa nhẹ nói nói: "Chuyện này ta đều an bài tốt, ta đến xử lý liền tốt, miễn cho ngươi lại không đành lòng, ta có thể." Diệp Hoa ánh mắt tụ lại, quát khẽ: "Này tốt, lần này chúng ta toàn thể xuất động, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Muốn gây nữ nhân ta, hạ chàng là như thế nào?" Nghe được trượng phu cái này hào ngôn, Đông Hoàng Bạch Chỉ tựa như ăn mật giống như, chính mình tìm một cái nam nhân tốt, thật tốt cho nên nói a. Diệp Hoa biến hóa còn là rất lớn, trước kia thường xuyên mắng chửi người, hống lão bà đó là không tồn tại, nhìn xem hiện tại, nhiều biết dỗ a. Vài phút trước Đông Hoàng Bạch Chỉ còn thở phì phì, mấy phút đồng hồ sau, chậc chậc chậc, nhìn xem vẻ mặt này, tựa hồ muốn cùng bản tôn lăn ga giường, bản tôn còn không cho đây. "Các ngươi nói cút thì cút, bản tôn tôn nghiêm ở đâu?" Hạnh phúc ở trong Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu nói: "Lão công yêu yêu, vẫn là đem tôn nghiêm để dưới đất ma sát đi. Rất lâu không có hưởng thụ, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.